cô ta xin phép đoàn làm phim. Lúc trước tôi cũng không biết cô ta đi đâu, mãi đến khi cô ta về nước, ngẫu nhiên đi qua phòng nghỉ của cô ta, nghe được cô ta và trợ lý đang nói chuyện về áo cưới. Kỷ Nhan dừng một chút, lại nói, chắc là cô ra ra nước ngoài chụp ảnh cưới. Chụp ảnh cưới sao? Vân Na nghe vậy, trên mặt đột nhiên hiện lên nét mặt vô cùng hưng phấn. A, ra nước ngoài chụp ảnh cưới, đúng là rực rỡ, đúng là hạnh phúc. Tươi cười trên mặt cô ta càng lạnh lùng đáng sợ, thậm chí hiện lên ý tứ hàm xúc hung dữ. Vân Thi Thi à, cô cứ cười đi, cứ đắc ý đi. Càng hạnh phúc, một khi phá hủy, càng tuyệt vọng. Chỉ nghĩ đến tự tay đánh nát người đang chìm đắm trong hạnh phúc, Vân Na lại hưng phấn toàn thân run rẩy. Tâm tình kích động, cô ta lại phát ra tiếng cười rét lạnh. Cô cười cái gì? Kỷ Nhan không rét mà run nói. Cô không thấy thú vị sao? Vân Na đột nhiên cười lạnh, xoay người nhìn chằm chằm mặt cô ta, vẻ mặt hung dữ nói. Cô không biết bây giờ cô ta vô cùng rực rỡ sao? Sự nghiệp thành công, gia đình hoàn mỹ, sắp cử hành hôn lễ lớn rồi. Càng hạnh phúc, tôi càng hưng phấn. Tôi thật sự chờ mong, lúc cô ta nhìn thấy tôi, sẽ có biểu tình gì? Lúc cô ta chết trong tay tôi, lại có biểu tình gì? Chỉ tưởng tượng thôi, cũng làm cho tôi nhiệt huyết sôi trào. Thật sự mỏi mắt chờ mong nha. Kỷ Nhan nhìn Vân Na rơi vào điên cuồng, có chút kinh ngạc. Cô... A, đúng rồi. Vân Na đột nhiên xoay người, ngắt lời Kỷ Nhan nói. Còn có tên Vân Thiên Hữu, con hoang đó, ha ha. Lúc trước nó làm hại tôi như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho nó nếm thử. Tư vị bị ném vào trong nước biển lạnh giá, để cá cắn. Cô ta rơi vào hồi ức khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2564, cẩn thận đề phòng đứa bé đó rơi xuống biển, liều mạng vùng vẫy trong sóng biển, nổi nổi chìm chìm, bầy cá vây quanh cô ta, không ngừng rỉa ra thịt cô ta. Cái loại đau đớn thống khổ này, cô ta vẫn khắc sâu. Tất cả hận ý của cô ta đều tích tụ lại vào cái tên Vân Thiên Hữu. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bóp chết đứa con hoang đó. Không, như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho cậu rồi sao? Cô ta muốn trói cậu ném vào trong biển, để cho cậu nếm thử tư vị tuyệt vọng. Vân Na, trong khoảng thời gian gần đây, cô đừng lộ diện, nếu không rất dễ dàng để lộ thân phận mình. Kỷ Nhan nhấn mạnh mãi. Vân Na lạnh lùng thốt lên, tôi biết. Cô yên tâm, tôi có chừng mực. Cô có chừng mực là tốt. Kỷ Nhan nói xong, đứng dậy đi tới cửa. Vân Na đột nhiên kêu lên, Nhan Băng Thanh. Kỷ Nhan xoay mạnh người lại, ánh mắt rét lạnh liếc cô ta, hung dữ nói, không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao, không được phép gọi cái tên này. Nhan Băng Thanh đã chết, bây giờ tôi là Kỷ Nhan, không được phép gọi lại cái tên này nữa. Vân Na lại tựa tiếu phi tiếu nhếch môi, không thèm quan tâm. Chẳng lẽ cô lấy thân phận Kỷ Nhan trở lại giới giải trí, không có người hoài nghi thân phận thật của cô sao? Kỷ Nhan nghe vậy, lại lạnh lùng nhếch môi, không cho là đúng, cho dù hoài nghi thì sao? Thân phận của Nhan Băng Thanh đã bị tôi lau sạch hoàn toàn, cho dù hoài nghi, cũng khó mà tìm được thân phận thật của tôi. Cô ta cũng không hoài nghi cô sao? Kỷ Nhan hiểu rõ, cô ta, trong miệng Vân Na là ai? Vân Thi Thi sao? Kỷ Nhan không quan tâm nhếch môi lên, xoay người nhìn cô ta. Lúc trước tôi xuất hiện trong đoàn làm phim, khi cô ta gặp tôi rõ ràng có hoài nghi. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Tôi nhất định phải cảnh cáo cô, Vân Thi Thi không đáng sợ. Đáng sợ là đứa bé sau lưng cô ta, và mụ nhà chiết ấy. Đứa bé sao? Kỷ Nhan ngẩn người, nhưng mà phản ứng lại rất nhanh. Trong đầu hiện lên gương mặt tao nhã đáng yêu của Vân Thiên Hữu. Cô ta lạnh lùng nhếch môi, giọng nói trong nháy mắt trở nên âm u, không cần cô nhắc nhở, tôi cũng sẽ đề phòng. Đứa nhỏ này, quả thực không đơn giản. Đâu chỉ không đơn giản, đứa nhỏ này, thủ đoạn còn cao hơn cha nó. Nó có thể lợi hại hơn cô tưởng tượng nhiều.

nhỡ đâu không phải Nhan Băng Thanh thì sao? Tin những lời đồn trên Internet đi chất vấn người ta, nếu đối phương phủ nhận, tình cảnh lúc đó sẽ cực kỳ xấu hổ đi. Có lẽ người ta cố ý phẫu thuật giống Nhan Băng Thanh, dùng để tăng độ nóng. Cho dù cô ta là Nhan Băng Thanh thì sao? Nếu thật sự là Nhan Băng Thanh, có lẽ cô ta quyết định thay hình đổi dạng, làm lại từ đầu. Huống chi Kỳ Nhan đối với cô cũng cực kỳ khách khí lễ phép, cũng không gây khó dễ cho cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2566, Party sinh nhật 2. Kỳ Nhan đối xử với cô cực kỳ khách khí lễ phép, cũng không làm khó dễ cô. Huống hồ, rốt cuộc Kỳ Nhan có phải Nhan Băng Thanh hay không cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ cần quay phim tốt. Vì thế, Vân Thi Thi cũng không để việc này ở trong lòng. Hôm nay, sau khi công việc chụp hình của cô kết thúc, đang chuẩn bị thu dọn về nhà, bỗng nhiên Kỳ Nhan đẩy cửa phòng hóa trang ra, đi đến trước mặt cô, mỉm cười nói, Thi Thi, cảnh quay của cô đều xong rồi à? Vân Thi Thi quay đầu, nhìn cô ta một cái, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Dừng một chút, cô nghi hoặc hỏi, sao vậy? Có chuyện gì sao? Lúc ở trong đoàn phim, cảnh quay chung của cô và Kỳ Nhan không nhiều, bởi vậy cô rất ít khi nói chuyện với cô ta. Kỳ Nhan nói, tôi nói chuyện này chắc chắn có chút bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cô có đồng ý tham gia party sinh nhật của tôi không? Tôi biết cô vội vàng về nhà, nhưng mà tôi đã mời toàn bộ nhân viên đoàn phim, nếu sơ sót quên không mời cô, chỉ sợ sẽ bị bàn tán. Vân Thi Thi, chuyện này cô cũng biết đấy, ở đoàn phim có không ít người thích nói xấu sau lưng người khác. Nếu cô không tới tham gia party sinh nhật tôi rất lo sẽ bị người khác nói xấu, bảo rằng tôi và cô không hòa thuận. Nếu truyền tới tai cánh nhà báo thì không biết sẽ bị viết thành cái dạng gì. Nếu cô thật sự rất vội, Kỳ Nhan đã suy xét chu toàn khiến cô không thể từ chối. Chính xác, nếu cô không tham gia, khó tránh khỏi bị đàm tiếu. Vì thế, cô nhẹ nhàng nói, tham gia cũng được, chỉ là cô mời tôi đột ngột thế này, tôi cũng không biết hôm nay là sinh nhật cô, hai tay trống trơn, cũng chưa chuẩn bị quà. Không sao, cô tới tham dự đã là món quà lớn rồi. Kỳ Nhan cười, nghiêng đầu nói, tôi là cố ý đến lúc này mới mời, miễn cho một đám người luống cuống tay chân chuẩn bị quà, làm chậm trễ tiến độ đoàn phim. Kỳ thật không cần chuẩn bị quà, đoàn phim đã mua bánh ngọt, càng nhiều người càng vui. Vân Thi Thi cười, cô đã nói như vậy, làm sao tôi dám từ chối? Bao giờ thì bắt đầu bữa tiệc? Phải chờ tới lúc đoàn phim hoàn thành tiến trình hôm nay đã, chắc là tầm 7 giờ tối. Kỳ Nhan dừng một chút, nghĩ một lát, bỗng dưng nói, hay là cô cứ đến trước 8 giờ đi. Được. Kỳ Nhan cảm động, Thi Thi, cảm ơn cô. Không nghĩ tới cô sẽ đồng ý tham gia tiệc sinh nhật tôi. Nói gì vậy chứ? Vậy cô sắp xếp công việc đi, tôi còn cảnh quay ai, đi trước nhé. Kỳ Nhan chào một tiếng, sau đó thì rời đi. Sau khi cô ta rời đi, vẻ tươi cười trên mặt Vân Thi Thi liền biến mất. Không giống, tiếp xúc ở khoảng cách gần, cùng với ấn tượng ngạo mạn của Nhan Băng Thanh, cơ bản là không giống. Chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều? 7 giờ tối, party tại quán rượu khai màn. Ngoại trừ Cố Tinh Trạch, toàn bộ nhân viên đoàn phim đều đến. Kỳ Nhan hớn hở bao trọn tầng 2, đợi cho mọi người đều đã đến đông đủ, ồn ào muốn bắt đầu tiệc. Kỳ Nhan đứng ra, bỗng nhiên thần bí nói, chờ một lúc. Còn có người chưa tới nữa. Mọi người hiếu kỳ hỏi, còn ai nữa? Kỳ Nhan không nói, cố ý thừa cơ nước đục thả câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2567, bạn trai Kỳ Nhan là Cao Nam. Đạo diễn nói, Kỳ Nhan, quên nói với cô, Tinh Trạch đã về rồi, cậu ta sẽ không đến. Tôi biết. Tôi vốn cũng không trông chờ gì việc anh ấy sẽ xuất hiện. Kỳ Nhan nói xong, cười cười, vẫn còn vị một người nhà của tôi chưa tới. Người nhà? Người nhà gì cơ?

Vân Thi Thi chỉ đứng ở ngoài cửa, cô không đi vào. Đại khái cô có thể đoán được, người đàn ông kia nhất định sẽ đến tìm cô, vì vậy cô đứng chờ ở bên ngoài nhà vệ sinh. Quả nhiên, nửa phút sau, Cao Nam xuất hiện phía sau cô. Không nghĩ tới, hôm nay cô cũng sẽ ở đây. Thật là bất ngờ. Lời nói lỗ mãng, cực kỳ phù hợp với phong cách của anh ta. Vân Thi Thi xoay người, nhìn anh ta chằm chằm, cười lạnh một tiếng. Kỷ Nhan thật sự là của bạn gái của anh sao? Cao Nam khẽ phiêu phiêu nói, như cô thấy đấy. Cũng không phủ nhận hay ngụy biện gì cả, trực tiếp thừa nhận sự thật này. Khốn kiếp! Vân Thi Thi thầm mắng trong lòng, trên đời này sao lại có loại đàn ông khốn kiếp như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2571, tôi thích bộ dạng tức giận của cô. Vân Thi Thi lập tức kích động, vì bênh vực kẻ yếu là Tiếu Tuyết. Cô tức giận chất vấn, vậy còn Tiếu Tuyết thì sao? Cô ấy là cái gì? Cao Nam lần thứ hai lên tiếng, nhưng là hai chữ cực kỳ lạnh lẽo. Bạn gái. Vân Thi Thi nghe vậy, lập tức khó tin ngẩn người, giận quá hóa cười. Bạn gái sao? Cao Nam, thật là hay. Có hai người bạn gái luôn sao? Tiếu Tuyết có biết chuyện này không? Hả? Cô bất bình vì cô ấy sao? Cao Nam nhíu mày, vẻ mặt không cho là đúng, giống như chuyện như vậy không phải là chuyện gì kinh thiên động địa hết, mà chính là chuyện đương nhiên. Vân Thi Thi nói, tình cảm của Tiếu Tuyết đối với anh vô cùng sâu đậm. Từ đầu đến cuối, cô ấy đều rất yêu anh. Anh hành xử như vậy để hồi đá. Cái gì? Tôi sẽ kết hôn với Kỷ Nhan. Đó chính là sự hồi đáp lớn nhất đối với tình cảm mà Tiếu Tuyết dành cho tôi. Cao Nam nói xong, nở nụ cười cợt nhã. Cô ấy cũng không biết chuyện này, nhưng mà, có biết cũng không sao cả. Dừng một chút, anh ta nhìn cô, bỗng nhiên hỏi lại, nếu như cô định nói chuyện này với cô ấy, tôi cũng không ngại. Ngược lại tôi cực kỳ chờ mong, lúc cô ấy biết được mọi chuyện, sẽ cảm thấy tan nát như thế nào. Ha ha! Vừa nghĩ tới đã cảm thấy thú vị. Khốn nạn. Vân Thi Thi khó mà khống chế được cảm xúc phẫn nộ của mình, một bước xông lên phía trước, muốn động thủ với anh ta. Cao Nam nhanh tay lẹ mắt nắm được cổ tay cô, nhanh chóng kéo cô vào lòng, tay còn lại cực kỳ ái muội vòng qua eo cô. Vân Thi Thi khó thở vùng vẫy, nhưng thể lực kém xa, cô khó mà tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta. Tại sao cô lại tức giận như vậy? Cao Nam khó hiểu nói, người không biết còn tưởng là cô vì tôi mà ghen, không biết xấu hổ. Vân Thi Thi tiếp tục giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như anh không thích cô ta, vì sao lại muốn kết hôn với cô ta? Kết hôn và yêu đương không có liên quan với nhau. Gương mặt Cao Nam không cảm xúc tường thuật, chỉ cần cha mẹ tôi hài lòng, tôi có thể kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng mà... Mặc kệ đối tượng kết hôn là ai, cũng đều không có quyền can thiệp đến cuộc sống riêng tư của tôi. Tiếu Tuyết cũng không ngoại lệ. Cao Nam, tôi muốn anh chia tay với Tiếu Tuyết. Vân Thi Thi gần từng chữ ra lệnh. Vì sao? Bởi vì tôi không cho phép anh dẫm đạp tình cảm của cô ấy. Tôi không cho phép anh phụ lòng, đùa bỡn cô ấy. Cao Nam cười, giống như đang cười sự chân thành của cô, thở dài nói, đúng là chị em tình nghĩa sâu nặng mà, tôi cũng bị cô làm cho cảm động rồi. Buông tay, không buông. Cao Nam cười nham hiểm, không thấy sao, là cô tự nhào vào trong lòng tôi mà. Cao Nam, anh đúng là không biết xấu hổ, chửi hay lắm. Cao Nam ngược lại nở nụ cười, giữ cằm cô. Thưởng thức sự tức giận trên gương mặt cô. Cao Nam đột nhiên bị thu hút bởi ánh sáng lóe lên trên tay cô. Anh ta không nhịn được mà nhìn theo. Thấy trên ngón áp út của cô có đeo một chiếc nhẫn kim cương. Kinh ngạc một hồi. Cô kết hôn rồi hả? Vân Thi Thi không nói gì trừng mắt nhìn anh ta. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 2572. Tôi phải có được cô. Vân Thi Thi không nói gì trừng mắt nhìn anh ta. À, tôi nhớ ra rồi, khoảng thời gian trước, tập đoàn nhà họ Mộ đã phát ra thông báo, Giang Sơn nhà họ Mộ đã thay đổi chủ nhân, Mộ nhà Chiết bị nhà họ Mộ đuổi đi, vị trí của anh ta đã được người khác tiếp nhận rồi. Ha ha, Vân Thi Thi, giấc mộng giàu có của cô đã tan thành mây khói rồi có phải không? Bình thường Cao Nam không chú ý đến mấy chuyện thương trường, nhưng chuyện Mộ Yến Thần tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc thì anh ta biết. Vì vậy nên anh ta rất vui sướng khi người khác gặp họa. Mộ Nhã Chiết là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, vì chuyện này mà ngay lập tức từ trên đỉnh núi cao rơi xuống vực thẳm, chắc là cũng tan xương nát thịt rồi. Không ngờ trong trường hợp này mà lại được tái ngộ với Mộ Nhã Chiết. Cao Nam cảm thấy như mình được trời cao ban cho cơ hội hiếm có. Anh ta đã sớm mơ ước người phụ nữ này từ lâu, luôn mong muốn được sở hữu cô. Nhưng trước đây ông bác đã từng cảnh cáo anh ta rồi. Nhà họ Mộ vô cùng đáng sợ. Anh ta không nên có bất kỳ suy nghĩ gì đến người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết. Vì vậy nên anh ta mới thu liễm dạ tâm của mình, không muốn nhớ nhung quá nhiều về cô. Nhưng mà bây giờ Mộ Nhã Chiết đã thất thế, vậy thì đây là cơ hội tốt nhất rồi. Bởi vậy, lúc nãy ở buổi tiệc, anh ta đã đánh giá cô, nhìn cô thật kỹ, trong lòng thầm tính toán xem sẽ ra tay như thế nào. Mặc dù trong lòng ôm người phụ nữ khác, hôn môi người phụ nữ khác, nhưng lúc đó, chỉ có mình anh ta hiểu rõ, anh ta thực sự muốn cái gì, dạ tâm của anh ta là cái gì. Cao Nam là điển hình của mẫu người đàn ông ăn chơi trác táng, thờ ơ với công việc sự nghiệp, nhưng trên tình trường thì không ai bì nổi. Anh ta mà nhìn thấy phụ nữ, sẽ giống như con báo mà nhào tới, xâm chiếm chủ quyền. Hầu như không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi tay anh ta. Nhưng Vân Thi Thi là ngoại lệ đầu tiên, mà ngoại lệ này cũng không để cho anh ta đợi quá lâu. Trước mắt bây giờ, không phải là cơ hội sao? Mắt thấy con mồi anh ta thèm muốn đã lâu, bây giờ đang nằm trong lòng mình, khỏi phải nói anh ta có bao nhiêu đắc ý trong lòng. Cao Nam đột nhiên tiến đến gần cô, ánh mắt rơi vào trên đôi môi kiều diễm ướt át của cô, dạ tâm trong ánh mắt đã không thể nào che giấu được nữa. Vân Thi Thi vừa nhìn thấy anh ta đã cảm thấy ghê tởm, vẫn luôn kháng cự, nhưng sức lực đôi tay anh ta thật sự rất đáng sợ, cô không thể nào thoát ra được. Buông tay, Vân Thi Thi, cô chạy không thoát rồi, Mộ Nhã Chiết đã thất thế, vậy thì đến lượt tôi lên ngôi. Ánh mắt Cao Nam hung ác, giống như con thú hoang trên đỉnh núi. Tôi muốn có được cô. Ảo tưởng. Vân Thi Thi cười lạnh. Tôi sẽ nói tất cả những chuyện xấu xa này của anh với Tiếu Tuyết. Tôi sẽ bảo cô ấy cảnh giác cao độ, để cho cô ấy thấy rõ rốt cuộc anh là loại người khốn nạn như thế nào. Tốt lắm. Tôi mỏi mắt mong chờ. Dù sao tôi cũng đã sớm chán ghét cô ta. Nếu không phải cô ta suốt ngày ảo tưởng muốn kết hôn với tôi, cô nghĩ tôi sẽ muốn kết hôn với Kỷ Nhan sao? Anh! Vân Thi Thi giận đến nỗi không kiềm được. Cao Nam, anh đừng có quá đáng. Anh muốn nhẫn tâm làm tổn thương Tiếu Tuyết đến như vậy sao? Nếu anh đã không thích, thì phiền... Anh đừng làm tổn thương người khác. Đây là lần đầu tiên Tiếu Tuyết yêu một người sâu đậm như vậy. Tên khốn nạn như anh nhất định sẽ gặp quả báo. Ha ha, quả báo sao? Cao Nam không cho là đúng. Cô đúng là quá ngây.